Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Hài Phú Tiểu Thư 6. Diệp gia đại sảnh, Diệp phụ Diệp mẫu đã trở về. Đang nhìn đến Diệp phụ Diệp mẫu bắt được một chồng phó gia thần cùng những nữ nhân khác ảnh chụp. Thời điểm, phó gia nhân đều lúng túng nói không xuất ra lời nói. Hôm nay Diệp Kha sao mà xuất sắc, lại để cho phó gia nhân buông tha cho ưu tú như vậy một cái đương gia chủ mẫu. Thật sự là làm không được, cho nên tại Diệp phụ Diệp mẫu khi trở về, bọn hắn đặc biệt dẫn phó gia thần đến Diệp gia cho Diệp Kha bồi tội. Nhưng mà Diệp gia nhân đều thái độ thập phần cường ngạnh. Đúng là lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa từ trên lầu đi xuống, đã gặp nàng. Diệp phu nhân hai mắt tỏa sáng, sau đó ôn hòa hướng Diệp Thiều Hoa vẫy tay. Thiều Hoa, tới nơi này, đón lấy hướng phó gia nhân nói. A Kha đã đối gia thần thất vọng rồi. Bất quá chúng ta bậc cha chú quan hệ thông gia xác thực không thể đoạn. Chúng ta thương lượng nước, khiến cho Thiều Hoa thay thế A Kha. Hai nhà tình hữu nghị như trước trường tồn, nghe được Diệp phu nhân mà nói. Phó gia thần đi đầu nhíu lông mày. Bây giờ Diệp Kha tài hoa hơn người, phòng thí nghiệm thiên tài đều đối với nàng nói gì nghe nấy. Như vậy xuất sắc người phó gia thần làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Cho nên đang nghe Diệp phu nhân mà nói sao, hắn đi đầu liền cự tuyệt, phó gia những người khác cũng bất đồng ý. Phó phu nhân nói thẳng, chúng ta phó gia liền gia thần một cái người thừa kế. Về sau gia thần là muốn kế thừa phó gia. Vợ của hắn chính là phó gia chủ mẫu, không chỉ có phải xử lý phó gia lớn nhỏ công việc, còn muốn dự họp các loại yến hội. Diệp phu nhân, liền ngài nói, Diệp Thiều Hoa nàng thích hợp sao? Những lời này phó gia nhân coi như Diệp Thiều Hoa mặt, không có cho nàng nửa điểm mặt, có thể học học. Diệp phụ còn chưa nói xong, đã bị phó phu nhân cắt ngang, ta liền hỏi ngươi một câu. Về sau Diệp gia sẽ có một phần của nàng ư? Như thế nào? Không trả lời, con của ta ít nhất cũng là phó gia người thừa kế. Làm sao sẽ lấy một người như vậy trở về làm cho người ta làm trò cười cho người trong nghề? Nghe được phó phu nhân mà nói, phó gia thần nhìn đứng ở một bên Diệp Thiều Hoa liếc. Đáy mắt có chút chần chờ, nhớ tới vài ngày trước đối phương gõ dấu hiệu bộ dạng. Ánh mắt hơi bỗng nhiên, lão phó, các ngươi không nên quá phận, Thiều Hoa còn ở lại chỗ này. Diệp phụ cuối cùng là vì Diệp Thiều Hoa nói một câu nói. Phó phu nhân những lời này vốn chính là muốn nói cho Diệp Thiều Hoa nghe. Nghe được Diệp phụ mà nói, nàng nở nụ cười thoáng một phát, Thiều Hoa ngươi không nên để ý, bất quá ta nói cũng đúng sự thật, chính ngươi cũng rõ ràng. Ngươi đang ở đây y huyện ngây người vài chục năm, tuy nhiên không muốn nói cái gì, nhưng là chúng ta gia thần cũng là Ninh Thành số một số hai nhân vật. Giữa các ngươi chênh lệch không phải một lượng chút. Nói đến đây thời điểm, phó phu nhân ánh mắt ngưng lại, A Kha mới là chúng ta nhìn chúng hoàn mỹ phó gia chủ mẫu. Về phần ngươi, đừng nghĩ chút ít có không có, ý nghĩ hão huyền, ngươi cùng gia thần tầm đó là không thể nào. Nghe hiểu ý của ta ư? Đã thành, Diệp Thiều Hoa móc móc lỗ tai. Đời trước đoán chừng cũng có như vậy một đoạn sự tình phát sinh. Chỉ có điều nguyên chủ cũng không biết mà thôi. Diệp Thiều Hoa không muốn biết Diệp phụ Diệp mẫu rốt cuộc là nói như thế nào di chuyển phó gia nhân. Nàng đem ba lô sau này một đáp. Giữa các ngươi sự tình ta không muốn tham dự. Diệp Tổng, theo ngươi hôm nay muốn đem ta cùng Diệp Kha đổi lúc. Ngươi cũng đã vĩnh viễn mất đi một cái nữ nhi. Về phần phó phu nhân, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới vỗ vỗ vạt áo của nàng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phó phu nhân, không ai mãi mãi hèn a. Nói không chừng có một ngày ta trong biên chế trình phương diện này so Diệp Kha còn lợi hại hơn đâu. Sau khi nói xong, nàng tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng yêu thời điểm. Trực tiếp đã đi ra Diệp gia, đợi vài phút, trong đại sảnh nhân tài theo vừa mới vẻ này không cách nào nói rõ khí thế chung phục hồi tinh thần. Lại, Diệp phụ là trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hung hăng mà vỗ một cái bàn. Nghịch tử, nàng có thể đến Phó gia là nàng cả đời đều dài không đến phúc phận. Cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì. Không có ta nàng kiếp sau cũng gả không đến Phó gia đi. Còn cảm thấy nàng kỳ thi đại học khẳng định thi không đậu. Cho nàng sắp xếp xong xuôi trường học. Hiện tại xem ra không cần thiết. Tốt rồi, ngươi không nên tức giận. Diệp phu nhân vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Buông xuống mặt mày ấn ra một vòng vui vẻ. Ngươi lại không chỉ một đứa con gái. Nàng rời đi đã đi. Vì cái loại này bạch nhãn lang sinh khí không đáng. Nhớ tới Diệp Kha, Diệp phụ chậm tâm tình. Hiện tại Diệp Kha đã bị quốc gia phòng thí nghiệm chiêu đi. Trả lại cho Diệp Thị đã mang đến kiểu mới nhuyễn kiện. Diệp Thị gần nhất lợi nhuận tăng 5 cái điểm. Cái này Diệp Thiều Hoa rời đi đã đi à. Về sau coi như không có nữ nhi này. Diệp gia cũng không có gì tổn thất. Diệp Kha mới vừa từ trên lầu xuống. Nghe được Diệp mẹ những lời này. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Xem ra đời này, nàng đều không cần động thủ. Diệp Thiều Hoa liền chính mình đi về hướng một cái tử lộ. Sao vài ngày sau, Ninh Thành trung tâm chợ một nhà quán cà phê, Cố Cảnh Viêm ngồi cạnh cửa sổ tử bên cạnh trên ghế ngồi. Bên cạnh hắn còn ngồi một cái dáng người cao ngất nam nhân. Cố Cảnh Viêm gương mặt này tại ngành giải trí cũng là hiếm thấy tuấn mỹ. Nhưng mà tại đây nam nhân trước mặt nhưng vẫn là lộ ra nhạt nhẽo. Đúng là lúc này, một đạo mảnh khảnh bóng người hỏi qua phục vụ viên về sau. Trực tiếp hướng bọn họ bàn này đi tới. Cố Cảnh Viêm tay run lên. Không nên nói cho ta biết. Ngươi chính là đại thần. Bên người nam nhân nghe được hắn mà nói. Cuối cùng là ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống. Cái kia nghiêng trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt ngược lại là ấn ra một chút sắc màu ấm ân đi. Tựa hồ là cảm thấy hứa ánh mắt. Diệp Thiều Hoa vốn là thấp xem điện thoại đầu cứ như vậy nâng lên. Một đôi hắc bạch phân minh con mắt trong suốt ánh vào hai người tầm mắt. Nàng đem trên tay bút điện đặt tại trên mặt bàn. Sau đó nhìn về phía đối diện hai nam nhân. Lông mày trao lên, như thế nào, không giống. Cố Cảnh Viêm há to miệng. Sau một lúc lâu, hắn mới lau một cái mặt. Mặt không biểu tình nói. Chính là không nghĩ tới. Trong truyền thuyết ti đại thần còn trẻ như vậy, có cái gì là các ngươi Cố gia nhân cha không? Được, nghe vậy, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới đảo, sợ là của cả nhà của ta đều bị các ngươi tra hết à. Làm sao có thể, Diệp Tiểu Thư đã hiểu lầm, chúng ta sao có thể tra đạt được si tư liệu. Cố Cảnh Viêm bên người nam nhân khẽ cười một tiếng, mặt mày sơ nhạt, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, chẳng qua là mở ra bút điện, thò tay ở phía trên gõ mấy hàng dấu hiệu. Sau đó đem màn ảnh máy vi tính nhắm ngay hai người. Cố Cảnh Vân, kinh thành Cố gia tam thiếu, 18 tuổi thông qua được toàn cầu 001 số trại huấn luyện. 20 tuổi nắm trong tay nước Hoa cơ quan tình báo. 25 tuổi được phong làm thiếu tướng. 26 tuổi trở thành nước Hoa hacker liên minh người phụ trách. Tên nước thủ tướng đều sống ở người mí mắt phía dưới A. Ngươi nói cha không được tư liệu của tôi. Ta tin, nghe xong Diệp Thiều Hoa mà nói. Liền Cố Cảnh Viêm cũng không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Cố Cảnh Vân. Chắc hẳn những thứ này tuyệt mật tư liệu liền Cố gia nhân đều là không biết. Cố Cảnh Vân sửng sốt một chút, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Không sai, không thể gạt được ngươi. Đã thành, đi ra nơi đây. Về sau không có việc gì chớ chọc ta. Diệp Thiều Hoa đem máy tính đặt ở trong ba lô. Đẩy ra cái ghế liền đi. Cố Cảnh Vân ngồi ở trên mặt ghế không nhúc nhích. Ngược lại là Cố Cảnh Viêm nóng nảy. Tam ca, ta đi tìm nàng. Quán cà phê cách đó không xa. Diệp Kha ngồi trên xe. Liếc mắt liền thấy được đuổi theo Diệp Thiều Hoa tới Cố Cảnh Viêm. Hai người động tác còn có chút lôi kéo. Đỗ xe. Sắc mặt nàng đại biến, đợi nàng xuống xe tìm được Diệp Thiều Hoa thời điểm, phát hiện Cố Cảnh Viêm đã không có ở đây. Diệp Kha nhìn xem Diệp Thiều Hoa, ngữ điệu đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa, ngươi làm sao sẽ cùng Cố Thiếu cùng một chỗ? Đời trước Diệp Thiều Hoa chủ yếu tạo hóa chính là Cố gia nhân. Đời này nàng làm nhiều chuyện như vậy, vì cái gì Diệp Thiều Hoa còn có thể cùng Cố Cảnh Viêm quen như vậy? Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Kha liếc, khóe miệng hơi câu, cũng chưa cho đối phương thời gian phản ứng, trực tiếp đi vào biển người. Diệp Kha trở lại Diệp gia, cả người có chút không tại trạng thái. Diệp phụ Diệp mẫu đều tại, bất quá gần nhất Diệp Kha thường xuyên bơi thần, cho nên hai người cũng không kỳ quái. Chẳng qua là tùy ý đang nói gì đó. Đúng vào lúc này, trong phòng khách điện thoại vang lên, quản gia tiếp nảy sinh. Chẳng qua là hắn ở đây nói một câu, là về sau. Cả buổi đều không có nói chuyện, Diệp phụ có chút kỳ quái. Làm sao vậy, là đại tiểu thư hiệu trưởng gọi điện thoại tới. Nói đại tiểu thư kỳ thi đại học điểm ra rồi, quản gia cảm giác mình thanh âm tại phiêu, kỳ thi đại học điểm. Diệp phụ nghe vậy, lông mày trực tiếp vặn nảy sinh, nàng còn có thể khảo thi đến cái gì điểm ni, Diệp mẫu ra vẻ thở dài. Nghe nói nhất ban Trương lão sư cũng không chịu dạy nàng. Liền nàng cái kia thành tích, ai, đứa nhỏ này cũng không nghe lời nói, bằng không nghe lời ngươi an bài tiến cái trường học cũng tốt a. Nghe được Diệp phụ Diệp mẹ lời nói, Diệp Kha mới phản ứng tới, phập phồng bất định tâm có chút bình tĩnh, không có việc gì, đời trước Diệp Thiều Hoa bất quá khảo thi cái bình thường hai bản. Đời này không có Diệp gia, nàng có thể khảo thi đến cái gì trường học, nghĩ tới đây, nàng treo một đường tâm rốt cục buông đến. Ngay vào lúc này, Diệp quản gia mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Diệp phụ. Đại tiểu thư nàng khảo thi toàn thị, không, toàn tỉnh đệ nhất, nhận được mọi người chiếu cố. Hoa hoa hôm nay rốt cục lên tới ngân bài, còn có thể nhớ tới lên tới huy chương đồng khi đó hưng phấn. Bất quá về sau lộ còn rất dài. Chúng ta hay là muốn cùng đi xuống đi đúng hay không? Hoa phủ sẽ vĩnh viễn tại đúng hay không? Không có gì có thể cảm tạ mọi người. Hôm nay Tiêu Tương nhắn lại V1 trở lên mỗi người ban thưởng 30xxb. Cuối cùng, thật sự vô cùng cảm tạ mọi người đối hoa hoa ủng hộ. Sao sao đát, hết chương.